dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, uống rượu hỏng việc. Cùng lúc đó, Tinh Thành, ha ha ha, lão đệ, ta thăng quan rồi, Tần Thọ gia hỏa này một chết, Bát Hoang bên trong lại không có người có thể cùng ta tranh giành. Thiên Hiểu đem Bát Hoang người tổng phụ trách chức vị cho ta. Bây giờ tại Bát Hoang bên trong, ta có thể điều hành 100 vị luyện hư cường giả, tầm 10 vị phản hư cao thủ. Từ Đồ Kính Đức đến nhà bái phỏng, hướng Trần Phàm tuyên bố cái tin tức tốt này. Trần Phàm nghe xong cũng có chút cao hứng. Bây giờ Từ Đồ Kính Đức cũng coi như hắn người. Từ Đồ Kính Đức trong tay quyền lực biến lớn, tương ứng thế lực của hắn cũng phải lấy biến lớn. Thăng quan là chuyện tốt, đến uống 2 chén chúc mừng một chút. Oản Thu, ngươi đến trên đường cắt mấy cân đầu heo thịt, thịt bò cho chúng ta uống rượu. Muốn là bình thường, Trần Phàm như thế sai xử chính mình. Lý Oản Thu khẳng định cho hắn một cái liếc mắt. Bất quá khi Từ Đồ Kính Đức trước mặt, nàng vẫn là đến cho Trần Phàm mặt mũi. Khẽ vuốt cằm liền rời đi phòng khách. Từ Đồ Kính Đức gặp này, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Có truyền ngôn nói lão đệ sợ vợ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là tin đồn. Lão đệ kiên cường. Trần Phàm ngượng ngập cười một tiếng. Lập tức thì mang Từ Đồ Kính Đức tìm vị trí đi uống rượu. Vừa vặn ta có một vò 5 vạn 5 phần hầu nhi tử. Rượu này có thể khó lường. Liền tiên nhân đều có thể uống say. Đợi chút nữa ngươi ta uống rượu mấy chén liền có thể. Không phải vậy không biết phải ngủ tới khi nào. 5 vạn 5 phần hầu nhi tử. Lão đệ thật đúng là bảo bối gì đều có. Đợi chút nữa ta có thể được thật tốt nếm thử là cái tư vị. Gì? Chấm chấm. Thối Trần Phàm. Thế mà sai xử ta tới. Hừ. Quay đầu nhìn ta không đem ngươi bẻ gãy. Để ngươi dùng lại gọi ta. Lý Oản Thu đến trên đường mua điểm đồ nhắm. Trên đường trở về oán thầm không thôi. Bất quá lúc này, nàng mãnh liệt cảm giác được cách đó không xa trong ngõ nhỏ có một cỗ không kém khí tức đang nhìn trộm nàng. Nguyên anh kỳ mà thôi. Sẽ là ai? Nàng lẩm bẩm nói. Lập tức tiến lên xem xét. Nhưng mới vừa đi tới cái này trong ngõ nhỏ, nàng cũng cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ đem chính mình bao phủ. Sau đó một cỗ cường đại thần hồn nghiền ép lên đến, đem nàng làm ngất đi. Người này không là người khác, chính là Liên Đài phu nhân. Nàng vịn Lý Oản Thu, cười đến rất là tốt ý. Đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng có người đi ra. Đi trước ta Liên Đài cảnh đợi đi. Nàng vung tay lên, Lý Oản Thu dưới thân hiện ra một đóa hồng liên. Hồng liên chuyển động, không có nhập hư không, đem nàng truyền tống đến Liên Đài cảnh bên trong. Liên Đài phu nhân trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó trên thân hiện ra từng đợt xương trắng. Xương trắng tán đi, thời khắc này nàng đã biến thành Lý Oản Thu bộ dáng. Cho dù là một cọng lông, một cái lỗ chân lông, đều khiến người ta nhìn không ra khác biệt, hoàn toàn giống như đúc. Ngươi không giúp ta báo thù, ta tự mình tới. Ta cũng không tin Trần Phàm tên này ngủ đều tế ra cái kia mặt bảo thuẫn. Không, có cái kia bảo thuẫn, hắn chẳng phải là cái gì. Ta đưa tay ở giữa liền có thể giết hắn. Nàng mang theo cái kia 2 bao đồ nhắm. Học Lý Oản Thu bước đi thần thái trở về. Cái này phá của đàn bà. Đi lâu như vậy cũng chưa trở lại. Trên bàn rượu, Trần Phàm hùng hùng hổ hổ. Quay lại xem ta như thế nào trừng trị nàng. Lão ca ta nói cho ngươi. Nữ nhân này a, liền phải quản. Không quản giáo không được. Từ Đồ Kính Đức nghe được sửng sốt một chút. Trần Phàm, ngươi cùng ta tới đây một chút. Lúc này, Ngu Chỉ Lan đột nhiên đi tới. Tại ngoài đình nói ra. Trần Phàm đại trừng mắt. Có chuyện gì đợi chút nữa nói. Nam nhân của ngươi uống rượu đâu? Ngu Chỉ Lan đôi mi thanh tú cau lại. Nghĩ thầm ra hỏa này ngứa ra đây là. Trần Phàm gặp này, trong lòng run lên. Hướng Từ Đồ Kính Đức hậm hực cười một tiếng. Lão ca ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tiện nội hơn phân nửa có chuyện quan trọng thương lượng. Hiểu rõ, hiểu rõ. Từ Đồ Kính Đức gật gật đầu. Trần Phàm rất nhanh liền trở về. Lúc này Lý Oản Thu cũng vừa tốt mang theo cái kia hai bao thịt kho trở về. Lần sau động tác nhanh điểm, cũng chờ đã lâu. Trần Phàm hừ lạnh, Liên Đài phu nhân gặp hắn hung ác như thế chính mình. Trong lòng rất là khó chịu, nhưng lại không dám nổi giận. Lần sau chú ý, nàng đem cái kia hai bao thịt kho để xuống. Lập tức liền xoay người rời đi đình. Trần Phàm nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Đoán chừng hôm nay Oản Thu tâm tình không tệ. Muốn đặt bình thường, tám thành sẽ cho hắn hai to mồm. Cái này hắn nhưng tại Tư Đồ Kính Đức bắt đầu uy phong. Mở ra vỏ rượu, bắt đầu uống rượu. Càn Nguyên thần thụ trước. Liên Đài phu nhân dừng bước lại. Tên này thật là lớn khí vận. Liền loại vật này đều có. Kim điểu nhất tộc, không đáng để lo. Cái này Hàn Nha nhất tộc ngược lại có mấy phần khó giải quyết. Nàng quay đầu, nhìn về phía một bên thế giới thụ. Hàn Nha nhất tộc ba đại cường giả liên thủ, tuyệt đối có thể cuốn lấy nàng. Bất quá Trần Phàm một chết, cây đổ bầy khỉ tan. Cái này Hàn Nha nhất tộc chưa chắc sẽ lại tận trung. Nàng nghĩ thầm, quay người rời đi nơi đây. Cái kia chọn một cái thời cơ thích hợp ra tay. Cắt không vừa ý gấp. Không phải vậy lần này sau đó, Trần Phàm tên này nhất định sẽ có đề phòng. Lại không có dạng này cơ hội tốt. Về đến phòng, nàng hít thở sâu một hơi, muốn để cho mình trước ổn định lại tâm thần. Mà một bên khác, Trần Phàm chỉ cùng Tư Đồ Kính Đức uống một hai ly cũng cảm giác phía trên. Cái này hầu nhi tử sức mạnh thật đúng là không nhỏ. Lão đệ, ta không được, hôm nay chỉ uống đến đây. Không phải vậy ta trở về không biết nên ngủ bao lâu. Bây giờ còn có một đống sự tình muốn ta xử lý đâu. Tư Đồ Kính Đức lung la lung lay nổi thân. Trần Phàm cũng bị không ngừng. Không muốn lại uống. Lập tức đứng dậy tiễn hắn rời đi phủ trạch. Đưa đi Tư Đồ Kính Đức về sau. Trần Phàm tự nhiên muốn tìm một cái chỗ ngủ. Đúng lúc tiền viện cùng Lý Oản Thu gian phòng gần nhất. Thì sờ soạng đi vào. Tốt, thật sự là cơ hội trời cho. Liên Đài phu nhân nhìn lấy say khướt Trần Phàm, trong lòng cuồng hỉ, có điều nàng có thể tu luyện tới bây giờ cái này cảnh giới. Tự nhiên không phải làm càn làm bậy, vì bảo vệ không có sơ hở nào, nàng còn phải thăm dò một chút, nhìn xem Trần Phàm có phải thật vậy hay không say. Trần Phàm, ngươi là đại oan loại, nàng thầm nói, lặng yên nhấc lông mày dò xét Trần Phàm, gặp Trần Phàm không có phản ứng. Nàng còn nói, lão nương nhìn ngươi khó chịu đã rất lâu rồi. Trần Phàm vẫn như cũ không có phản ứng. Say khướt tại nguyên chỗ lắc lư. Xem ra là thật say. Liên Đài phu nhân khóe miệng hơi hơi dương lên. Lúc này một chưởng hướng hắn nơi ngực vỗ tới. Ngươi chết đi cho ta. Nhưng ngay tại nàng một chưởng này sắp vỗ trúng thời điểm. Trần Phàm trước người bỗng nhiên hiện ra một mặt thuẫn bài. Hồng Mông Kim Cương Thuẫn tự động hộ chủ, trong nháy mắt liền đem Liên Đài phu nhân đạn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Thí Thần Thương cũng hiện thân, lấy vô thượng uy áp trấn áp Liên Đài phu nhân. Pháp bảo có linh, cái này đế binh càng là cao minh. Bây giờ nhận Trần Phàm làm chủ, tự nhiên không có khả năng để hắn dễ dàng như vậy bị tập kích. Oản Thu, ngươi làm gì đâu? Trần Phàm cười nói. Lắc lư hướng nàng đánh tới. Hôm nay biểu hiện không tệ nha. Rất cho nam nhân của ngươi mặt mũi. Dựa theo nguyên bản trình tự, ta hôm nay nên đi sủng hạnh Chỉ Lan. Bất quá ta cũng là như thế tùy hứng. Ngươi thật sự là quá hiểu chuyện. Ta được thật tốt thương ngươi. Trần Phàm nhào tới, đem Liên Đài phu nhân áp tại dưới thân. Lan đi, ngươi cút ngay cho ta a. Liên Đài phu nhân giãy giụa lấy. Có điều nàng quằn quại ngược lại làm cho Trần Phàm càng thêm hưng phấn. Ngươi muốn làm gì? Liên Đài phu nhân đột nhiên có chút sợ hãi. Dưới người nàng đài sen hiện lên. Trong nháy mắt thì truyền tống đến Liên Đài cảnh. Muốn mạng chính là Trần Phàm thế mà chết ôm lấy nàng. Vẫn chưa bị quăng tại không gian loạn lưu bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.